Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 488, hồi quang phản chiếu. Vân Dương bước nhanh đi qua, một thanh liền đem thu kiếm hàn tay chộp trong tay, không nói hai lời thẳng vận khởi sinh sinh bất tức thần công. Đem tràn đầy sinh cơ công kình hướng thu lão nguyên soái trong thân thể chậm rãi chuyển vận đi qua. Sau đó mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra thu kiếm hàn trước mắt thương thế. Vừa nhìn, mặc dù Vân Dương cũng là trải qua chiến trận hạc người, nhưng cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lão nguyên soái xung phong đi đầu, không tránh hung hiểm, trên thân pha tạp vết thương số lượng quả thực không ít. Nhưng hơn 90% thương thế đều thuộc da thịt tổn thương. Lão nguyên soái ngoại trừ có Bạch Y Tuyết bảo vệ bên ngoài, bản thân tu vi cũng là không tầm thường, chưa thụ mặt khác trọng thương không đủ thành đạo, chân chính làm cho đến nó lâm vào trước mắt như vậy tình huống chí mệnh thương thế kỳ thật cũng chỉ có một chỗ, nhưng mà cũng chỉ chỗ này trọng thương liền đã chọn có thể chí mạng. Chúng tên vị trí đang đứng ở ngực trái yếu hại, càng thêm trước sau quán thông. Nếu là vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn lại, vết thương này có thể nói là không có chút nào hoa trương giả bộ trực tiếp thông qua được trái tim. Người vô tâm há có hạnh lý. May mà Vân Dương biết, đoạt mệnh mũi tên đột nhiên xuất hiện kia sắp trúng mục tiêu thời khắc sống còn. Bị Bạch Y Tuyết thoáng ngăn cản một chút, cũng may mắn có bóng chốc kia hơi ngăn, khiến cho đến mũi tên này tại bắn vào thu kiếm hàn ngực thời điểm. Thoáng lệch một chút như vậy, một chút chút, một có chút, nếu không thu kiếm hàn tất nhiên tại chỗ chết, tuyệt không may mắn chỗ trống, nhưng coi như vậy, lúc này thu kiếm hàn cũng vẫn là tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Hoặc là có thể nói, hơn phần nửa cái chân, đã bước vào quỷ môn quan, khó mà xoay chuyển trời đất, mặc dù hiện tại Vân Dương nhìn thấy. Trong lòng cũng là không chắc, Vân Dương toàn lực thi cứu, thế nhưng là dòng dã thúc dục nửa canh giờ sinh sinh bất tức thần công. Thu kiếm hàn thương thế đúng là hoàn toàn không có nửa điểm khởi sắc. Bị Vân Dương ôm lấy kỳ vọng cao, dĩ vãng có thể nói không có gì bất lợi sinh sinh bất tức thần công. Hôm nay thế mà thoáng như đã mất đi tác dụng đồng dạng. Liền ngay cả mạch đập nhảy lên tần suất cũng không có chuyển thành mạnh mẽ dù cho một chút. Thu kiếm hàn như cũ giống nhau trước đó đồng dạng trầm mặc nằm, nhưng mà Vân Dương lại có thể cảm giác được rõ ràng lão nguyên soái chỗ dư không nhiều sinh mệnh lực vẫn tại một chút sói mòn, tựa hồ sinh mệnh đã không còn thuộc về cỗ này già yếu mà trọng thương tàn phá thân thể. Vân Dương tự nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ, ngoại trừ tiếp tục vận chuyển sinh sinh bất tức thần công. Càng đem tự thân tất cả thượng thừa linh dược, cực phẩm thuốc trị thương toàn bộ dùng một bên, nhưng dạng này cũng giới hạn tại thoáng trì hoãn thu kiếm hàn thể nội sinh mệnh lực trôi qua tốc độ. Cũng không thể coi là thật ngăn cản trôi qua. Tại thời khắc này, Vân Dương có thể nói là vô cùng thống hận. Thống hận tại sao mình tại thời điểm mấu chốt như vậy lại bị đánh rớt cửu tôn chi lực. Càng hận chính mình rõ ràng đã tu vi đại phục, vì sao lại vẫn cứ liền không thể mở ra thần thức không gian của mình. Nếu là có thể mở ra không gian, liền có thể cùng Lục Lục khôi phục liên hệ. Dựa vào Lục Lục sinh mệnh nguyên khí, làm sao cũng có thể làm cho thu kiếm hàn chuyển nguy thành an. Nếu là có Lục Lục tương trợ, coi như lão nguyên soái lúc này đã đoạn tuyệt hô hấp, chỉ cần thời gian không dài, Vân Dương cũng có nắm chắc có thể đem cứu trở về. Thế nhưng là Vân Dương bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính mình cực kỳ tôn kính trưởng giả, liền ở trước mặt mình, chậm rãi mất đi, lại bất lực, không làm gì được. Loại cảm giác bị thất bại hữu lực khó thi này, để Vân Dương cơ hồ nổi điên. Sau lưng, tất cả mọi người lặng lặng xem nhìn Vân Dương thi cứu. tất cả mọi người tất cả đều ngừng hô hấp, e sợ cho một chút xíu động tĩnh sẽ đánh nhiễu đến Vân Dương. Mỗi người trong mắt, tất cả đều lóe ra thần sắc ước ao, hy vọng Vân Dương có thể lại sáng lập truyền kỳ, coi là thật cứu trở về lão nguyên soái, phó báo quốc, Vân Hầu, Vương Định Quốc, Thượng Quan Linh Tú, Bạch Y Tuyết, Tứ Đại Công Tử, nơi này tất cả mọi người, tất cả đều người cùng này tâm, tâm đồng này niệm. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng chỉ thấy Vân Dương xưa nay như kiếm đồng dạng thẳng tắp lưng. Quả là chậm rãi lún xuống dưới. Tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Lão nguyên soái thế nào? Có thể có chuyển biến tốt đẹp sao? Phó báo quốc thanh âm mang theo đến cực điểm tâm thần bất định. Câu này nội quần thử may mắn nói như vậy hỏi lên thời khắc. Tim của hắn ngược lại trước một bước chìm xuống dưới, bởi vì hắn đã thấy được Thu Kiếm Hàn trên thân vết thương bắt mắt kia. Thương thế như vậy, chính là thuộc hẳn phải chết tổn thương, khó giải chi trọng thương. Thân phụ như vậy trọng thương, cho dù nó có được cỡ nào tu vi thâm hậu, vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không còn bất kỳ may mắn. Lão nguyên soái hiện tại sở dĩ hiện tại còn sống, còn lại một hơi, nhưng cũng bất quá chỉ là cuối cùng một hơi vẫn còn. Nếu là khẩu khí này cũng không có ở đây, chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể tức thời mất mạng. Âm Ti và Trần Gian Dị Lộ, Vân Hầu, Bạch Y Tuyết đám người sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Thượng Quan Linh Tú trong mắt sáng, đã lóe lên lệ quang. Con mắt của nàng gắt gao chăm chú vào Vân Dương trên mặt. Ở đây trong mọi người, ngoại trừ Phương Mặc Phi, cũng chỉ có Thượng Quan Linh Tú biết Vân Dương chân chính thân phận. Nguyên bản Thượng Quan Linh Tú đã đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác ở trên người hắn. Tại Thượng Quan Linh Tú nghĩ đến, trên đời này phải làm không có chuyện gì là cửu tôn đại nhân làm không được. Thật giống như hôm nay một trận chiến, phe mình đã hãm tử địa, theo Vân Dương đến, đem thế cục sinh sinh nghịch chuyển, tích đường sống tại trong tử cảnh, phá vây phản phệ, hiệu quả nhanh chóng. Thế nhưng là lúc này, cho dù ai cũng nhìn ra được Vân Dương khó xử, Thượng Quan Linh Tú lại vẫn chờ đợi Vân Dương có thể mở một câu có thể cứu. Như thế lão nguyên soái liền còn có hy vọng. Còn có thể sống sót, nhưng nếu là ngay cả Vân Dương cũng không có biện pháp. Như vậy, nhưng chính là thật là hết cách xoay chuyển. Vân Dương trầm mặc ngồi quỳ chân lấy, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên phun một ngụm máu tươi phun tới. Vân Dương thương thế vốn cũng không có coi là thật khỏi hẳn. Đoạn đường này đi nhanh đi đường, đã phạm vào người bị thương kiêng kỵ. Đằng sau cường thế đột nhập chiến trường, toàn bộ hành trình kịch liệt giao chiến, nhất là cùng Ma Y phái hai đại cao thủ ở giữa cực đoan sống mái với nhau. Càng khiến cho hơn tình huống ngày càng sa sút, đã sớm đến không chịu nổi gánh nặng tình trạng, nhưng mà Vân Dương trong lòng duy nhất như cũ mong đợi lão nguyên soái ngàn vạn không thể có sự tình. Thiết cốt quan ngàn vạn không thể thất thủ. Bây giờ người sau đã thành hiện thực, người trước mặc dù còn lại một hơi, nhưng cũng vẻn vẹn tại còn lại một hơi, thậm chí tùy thời ngay cả cuối cùng một hơi cũng đem không tại. Mắt thấy hai chuyện này đều sẽ thành bọt nước, Vân Dương há có thể không tâm lực lao lực quá độ. Hắn vừa rồi lại từ cố gắng nếm thử, muốn khai thông không gian, liên thông lục lục. Là lão nguyên soái chi sinh cơ hết sức đánh cược một lần. Nhưng mà không gian như cũ tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Lục lục càng thêm là không có chút nào đáp lại. Trước kia tràn đầy tại quanh thân, điều khiển như cánh tay tất cả kỳ dị năng lượng, đúng là một chút cũng không dùng được. Sinh mệnh chi lực, vẫn tinh chi lực, quốc vận chi lực, sinh sinh bất tước thần công đồ ác dương thiện chi lực. Tất cả lực lượng, chỉ cần có bất kỳ một loại có thể điều động, Vân Dương ắt có niềm tin có thể ổn định lại Thu Kiếm Hàn thương thế. Tối thiểu nhất, không đến mức lập tức chết đi, sớm tối khó giữ được. Nhưng là, trở lên các loại lực lượng, toàn bộ đều phong tồn tại trong thần thức không gian. Hoàn toàn liên lạc không được, điều động không được, Vân Dương một trái tim thẳng rớt xuống đi. Tựa hồ lâm vào sâu không thể gặp đáy vực sâu. Chẳng lẽ, chính mình lại không thể không đối mặt đau mất chi giao thân bằng thê thảm đau đớn kinh lịch sao? Vừa nghĩ đến đây, trước mắt nhất thời một trận đen nhánh, tâm thần dị thường khuấy động phía dưới. Bản thân mới thương cũ hoạn đồng thời phát tác, cũng nhịn không được nữa đem phun ra một ngụm máu đến. Cả người kém một chút như vậy ngất đi. Không có cách nào, ta cũng vô pháp khả thi. Vân Dương thanh âm yếu ớt, tựa như là trong lòng mọi người hung hăng đánh một chùy. Tất cả mọi người là một trận đau lòng như cát, thượng quan Linh Tú nước mắt càng là tuôn rơi liền rơi xuống. Ngay cả cửu tôn đại nhân đều cáo bất lực, lão nguyên soái không cứu được sao? Phó báo quốc bỗng nhiên cúi đầu xuống, trên mặt cơ bắp co rút, cả người đột nhiên mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cái trán chống đỡ mặt đất, nước mắt im ắng chảy xuôi xuống tới. Trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, theo phó báo quốc quỳ xuống, trong lều vải nhất thời lâm vào một mảnh bi thương trong không khí. Khục, một tiếng yếu ớt ho khan, đột ngột vang lên, đám người trong hai mắt đẫm lệ tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy trên giường Thu Kiếm Hàn đột nhiên ho khan, lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, lập tức, một đôi con mắt khép kín thật lâu kia. Nhưng vẫn mở ra, chỉ là, lão nguyên soái tiếng hít thở lại là càng ngày càng là gấp rút. Tựa như ống bể cổ động, tại sống chết trước mắt này, Thu Kiếm Hàn vậy mà như kỳ tích thanh tỉnh lại. Lão nguyên soái từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn có chút mờ mịt, tựa hồ đang suy nghĩ gì, nhưng lập tức liền thấy tiến đến chính mình phía trên mấy tấm gương mặt. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên yếu ớt mà lộ ra một chút. Bờ môi có chút mấp máy, tựa hồ là muốn nói chút gì. Thượng quan Linh Tú vội vàng đem chính mình lỗ tai đụng lên đi. Chỉ nghe thấy Thu Kiếm Hàn thanh âm nhỏ như muỗi vằn. Vài không thể nghe thấy, dường như đã dùng hết, chỉ còn lại khí lực, mới rốt cục phun ra một câu. Ngoặc kép, Vân Dương, tới, a. Thượng quan Linh Tú liên tục gật đầu, hai mắt đẫm lệ, đến rồi, vừa tới, hắn cứu chúng ta trốn ra khỏi vòng vây. Lão nguyên soái con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, tựa hồ lập tức tinh thần tỉnh táo đồng dạng, thanh âm cũng thoáng lớn một chút, đều ra ngoài, Vân, Dương, lưu lại, lão nhân trên mặt tái nhợt. Lúc này lại như kỳ tích đồng dạng hiện ra vài tia đỏ ửng. Mà ở trận đám người tất cả đều sinh ra một phần minh ngộ. Đây là thuộc về thở hơi cuối cùng người hồi quang phản chiếu. Lão nguyên soái quả nhiên là không còn sống lâu nữa. Dấu bé hôm nay cha ta sinh nhật, sớm quên xin phép nghỉ. Ngày 22 tháng 11, bồi tiếp lão gia tử uống một chút rượu. Lão gia tử không có việc gì, ta ngất, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.